Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chặn giết. Kia xấu xí sinh linh giờ phút này đã tiếp cận sụp đổ. Không ngừng phát ra kêu rên, tất cả sự chú ý toàn bộ tập trung ở như thế nào phòng thủ đối diện nhưng ác nhân loại dùng máu của nó vẽ ra đến phù. Lại là không có chú ý tới còn có càng nhiều phù văn không ngừng tại hư không bên trong từng chút. Một ngưng tụ, đó là một chương, to lớn vô cùng lưới. Xấu xí sinh linh tất nhiên mạnh mẽ, nhưng lại cùng người giữa những người tu hành này có to lớn khác biệt. Đơn luận chiến lực, nó không vượt ra ngoài đại thiên thần phạm trù, nhưng phòng ngự lại siêu cấp mạnh mẽ. Nếu là đổi lại đồng dạng sinh linh, bị Tiểu Bạch dùng như thế phương thức dày đặc công kích, chỉ sợ sớm đã quải điệu rồi. Coi như Phương Nam Chim cũng chịu không được loại này khủng bố phù văn đả kích. Nhưng gia hỏa này lại vẫn luôn chỉ là ở kêu rên gào thét gào thét. Sinh mệnh lực lại như cũ vô cùng ương ngạnh. Kia một thân cuộn trào mãnh liệt tử khí, phảng phất sinh sôi không ngừng. Mà lại gia hỏa này nhìn như ngốc nghếch, thực tế lại phi thường giảo hoạt, một bên kêu rên, một bên lại tại dùng kia vô khổng bất nhập tử khí không ngừng nếm thử đối Tiểu Bạch khởi xướng công kích. Nếu như không phải Vấn Quân cùng Tử Câm các nàng ở phía trước nếm qua loại này thua thiệt, Tiểu Bạch 8-9 phần 10 cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dù sao mọi người đối loại sinh linh này hoàn toàn không hiểu rõ, thấy cũng chưa từng thấy qua. Lại thế nào cẩn thận cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, cho nên Vấn Quân các nàng mặc dù ăn rồi cái thiệt thòi lớn, nhưng lại tương đương nhắc nhở Tiểu Bạch, nếu như sớm biết rõ, từ vừa mới bắt đầu liền làm ra tương ứng phòng bị nói, Vấn Quân cùng Tử Câm các nàng cũng liền không đến mức ăn này thua lỗ. Mấu chốt vẫn là không hiểu rõ, chưa quen thuộc, chưa từng nghe thấy. Đây cũng chính là Tiểu Bạch nổi giận nguyên nhân, song phương chưa từng có bất kỳ gặp nhau, càng đàm không lên có thù oán gì, một đi lên liền trực tiếp dưới như vậy tử thủ. Như hắn chậm thêm một điểm tỉnh táo lại, Tử Câm cùng Vấn Quân, Tư Âm, Thải Y, Đàn Cốc 5 người tất cả đều sẽ có nguy hiểm. Đây là một cái không có luân hồi thế giới. Hắn xây dựng ra đến lục đạo luân hồi chẳng qua là cái mô hình. Món đồ kia là không thể dùng. Cho nên hắn kém một điểm liền trơ mắt nhìn lấy Tử Câm đám người gặp nạn. Mặc dù không đến mức biến thành cho bụi, nhưng cũng chỉ có thể hóa thành một sợi u hồn, sống nhờ ở Phù Triện Sư Bảo Điển bên trong. Kia to lớn, như là một đống bay liệng giống như xấu xí quái vật y nguyên còn tại điên cuồng gầm thét. To lớn quyền ấn không ngừng hướng Tiểu Bạch đánh tới, liền ngươi còn nắm đấm. Bạch Mục Giã chấp bút tại hư không tùy ý một vẽ, một chương phù triện lăng không sinh ra, đánh về phía xấu xí sinh linh quyền ấn. Phù triện trong nháy mắt cũng hóa thành một cái quyền ấn, nhưng lại không lớn, chỉ có người bình thường nắm đấm lớn nhỏ, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, trực tiếp đánh vào xấu xí sinh linh quyền ấn bên trên. Ầm ầm, một luồng đáng sợ năng lượng ba động trong nháy mắt từ cái này địa phương cuộn trào mãnh liệt bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng trùng kích đi qua. Hư không đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tại thời khắc này, liền thời gian quy tắc đều bị ảnh hưởng đến, giống như là đọng lại đồng dạng, tiếp lấy ngao ngao ngao. Xấu xí sinh linh phát ra thảm liệt vô cùng tiếng kêu. Nó một cái nắm đấm ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số khí đen, điên cuồng hướng lấy Tiểu Bạch bên này xông qua đến. Loại này thời điểm, y nguyên không quên đối với địch nhân khởi xướng công kích. Này xấu xí sinh linh ý chí chiến đấu cũng là siêu cường. Đáng tiếc nó gặp phải là xây mô hình lục đạo luân hồi thành công Tiểu Bạch. Một thân cảnh giới đã tăng vọt đến đại thiên thần đỉnh phong cấp độ. Không nói đến tự thân phòng ngự như thế nào, cho dù chỉ là đại thiên thần đỉnh phong lĩnh vực lực lượng hình thành loại kia phòng ngự, cũng không phải đối phương có thể tùy tiện công phá. Những kia phóng tới tiểu bạch khí đen tất cả đều tốn công vô ích, bị các loại phù văn năng lượng cùng lĩnh vực lực lượng cho ma diệt. Xấu xí sinh linh tựa hồ cũng triệt để nổi giận, phát ra liên tiếp điên cuồng gào thét, thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, nghĩ muốn tự bạo. Bạch mục dã mắt lạnh nhìn rồi nó một mắt, kích hoạt lên thủy chung ở bốn phía bố cục phù văn. Tấm võng lớn kia, trong nháy mắt nắm chặt, xấu xí sinh linh điên cuồng giãy giụa lấy, nghĩ muốn từ phù văn lưới lớn bên trong tránh thoát ra ngoài. Đáng tiếc đây hết thảy đều chỉ có thể là phí công. Theo lấy phù văn lưới lớn càng thu càng chặt, kia xấu xí sinh linh hình thể cũng càng ngày càng nhỏ. Sau một lát, bị phù văn chi võng co lại thành một cái lớn chừng bàn tay nhỏ đồ vật, bay tới bạch mục dã trước mặt. Nguyên bản to lớn vô cùng một đống bay liệng biến thành rồi bình thường lớn nhỏ bay liệng. Bạch mục dã nhìn rồi thoáng qua, cảm thấy càng buồn nôn hơn rồi. Này đồ vật không có con mắt, bị vây ở phù văn chi võng bên trong, không nhúc nhích, cũng không lại phát ra gào thét cùng gào thét, tựa như chết rồi một dạng. Tiểu Bạch cũng không có hỏi nó cái gì hứng thú, chuẩn dự bị phong phú tinh thần lực trực tiếp đánh vào đối phương biển tinh thần thức. Đối phương nói khả năng là giả, nhưng từ đối phương biển tinh thần thức bên trong móc ra, nhất định là hàng thật. Này xấu xí sinh linh đại khái nằm mộng cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch đã vậy còn quá hung ác. Đưa nó cầm xuống về sau, không có bất kỳ cái gì câu thông, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, trực tiếp liền dùng tới loại này nhất hung ác chiêu số. Ngươi không thể dạng này đối ta. Xấu xí sinh linh tản mát ra tức giận linh hồn ba động. Luôn có một ngày, ngươi là muốn xuống địa ngục, làm ngươi mục nát không chịu nổi thời điểm, làm ngươi yếu ớt bất lực đối mặt tử vong một khắc này. Ngươi sẽ nhìn thấy chúng ta người, ngươi cuối cùng là phải xuống địa ngục. Nếu như ngươi dám dạng này đối ta, ta vô số đồng bạn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hôm nay là làm sao đối ta, bọn hắn liền sẽ làm sao đối ngươi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta không quan tâm, bạch mục dã nói lấy. Đáng sợ tinh thần lực như là một luồng sóng dữ, hướng lấy này địa ngục sinh linh dũng mãnh lao tới. Các ngươi nhân gian hoàng đế, còn có rất nhiều các ngươi nhân gian nhân vật lớn, đều ở địa ngục, ngươi giết rồi ta, bọn hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ tốt kết cục. Này xấu xí địa ngục sinh linh tuôn ra thần niệm ba động gào thét, cơ hồ bị dọa điên rồi. Đối phương hung ác trình độ, vậy mà không kém cỏi chút nào nó này từ trong địa ngục ra đến sinh linh. Đến cùng ai mới thật sự là địa ngục sinh linh a? Này xấu xí sinh linh sắp khóc rồi. Bạch mục dã kia tức sẽ đánh vào đối phương biển tinh thần thức, tinh thần lực bỗng nhiên ngừng lại, lạnh lùng hỏi nói, ngươi nói cái gì? Các ngươi nhân gian các đời đế vương, bọn hắn cũng không có biến thành cho bụi, bọn hắn linh hồn đều ở địa ngục. Ngươi ngẫm lại xem, các ngươi nhân gian những kia sinh linh mạnh mẽ ở giữa, sẽ có hay không có ngươi tổ tiên? Ngươi lợi hại như vậy, 89/10 là có a. Chỉ cần ngươi thả qua ta, không nên giết ta, ta có thể hứa hẹn, ta phát thề sẽ đem bọn hắn linh hồn mang ra giao cho ngươi, ta nói chính là thật. Chúng ta địa ngục sinh linh trọng cam kết nhất. Bạch mục dã trong con ngươi lãnh quang lấp lóe, nghĩ nghĩ nói, ngươi trước nói cho ta, muốn thế nào giải cứu ta những đồng bạn kia? Vấn đề này phải cùng ta về đến địa ngục tài năng giải quyết. Xấu xí sinh linh thần niệm ba động đối lập vững vàng một chút, các nàng bên trong là đến từ địa ngục tử vong chi khí, các ngươi nhân gian căn bản không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết vấn đề này, chỉ có thể cùng ta đi địa ngục. Ta không tin ngươi, Bạch Mục Dã lạnh lùng nói rằng, ta thật không có lừa ngươi, địa ngục sinh linh sẽ không nói láo. Xấu xí sinh linh nói rằng, chúng ta nói láo là lại nhận vô cùng thảm liệt trừng phạt. Ta không tin, Bạch Mục Dã nói lấy, kia cỗ bàng bạc tinh thần lực lần nữa dục dịch. Chỉ cần này xấu xí đồ vật có mãnh liệt cầu sinh dục, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như có thể trực tiếp theo nó trên người cầm tới giải cứu tử câm những người này biện pháp, tự nhiên là tốt nhất kết quả. Thật, người coi như giết rồi ta cũng vô dụng. Lúc trước những kia địa ngục sinh linh, trên người tất cả tử khí, tất cả đều là trước khi lên đường, bị vô thượng tồn tại xuống rồi trong địa ngục đáng sợ nhất nguyền rùa. Bao quát ta, nguyên bản tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng không nghĩ tới, người vậy mà có thể ngăn cản này nguyền rủa lực lượng. Nhân loại, ngươi là một cái không tầm thường cường giả. Này xấu xí địa ngục sinh linh trong lúc lơ đãng tiện tay đập rồi cái mông ngựa cho Tiểu Bạch. Ta với các ngươi không oán không cừu, vì cái gì đối với chúng ta khởi xướng công kích? Bạch Mục Dã không có tiếp tục xoắn suýt, mà là hỏi tới hạ cái vấn đề. Bởi vì ngươi ở nếm thử trùng kiến lục đạo luân hồi, đây là không được cho phép. Xấu xí địa ngục sinh linh nói, này cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Bạch Mục Dã hỏi, quan hệ lớn rồi đi. Năm đó các ngươi nhân gian đám kia ngu xuẩn thần linh đánh nát lục đạo luân hồi, vừa vặn để cho chúng ta địa ngục bởi vậy thoát khốn. Lục đạo luân hồi không còn, địa ngục liền tự thành một thể. Nhưng nếu như lục đạo luân hồi bị một lần nữa tạo dựng lên, như vậy địa ngục tất nhiên sẽ quay về sáu đạo. Kia không phải chúng ta muốn xem đến kết quả. Xấu xí địa ngục sinh linh lời nói này ngược lại là nói đến thật lòng thật ý. Thì ra là thế. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ngươi bây giờ nói cho ta làm sao cứu người. Chỉ cần các nàng có thể khôi phục bình thường, ta trực tiếp thả rồi ngươi. Vô dụng, nhân loại mạnh mẽ cường giả, ta thật không có lừa gạt ngươi. Chúng ta địa ngục sinh linh thật sẽ không nói láo. Nghe thấy vấn đề này, xấu xí địa ngục sinh linh lần nữa cùng Bạch Mục Dã túi nổi rồi vòng tròn. Mở cái gì cho đùa a? Mấy người kia trên người bên trong nguyền rủa là nó duy nhất dựa vào rồi. Nếu như đem mấy người kia chữa cho tốt, này so địa ngục sinh linh còn hung ác nhân loại sẽ bỏ qua nó. Được thôi, ngươi không nói, ta liền chính mình tìm rồi. Dù sao ngươi bây giờ đã bị ta khống chế lại, lục soát ngươi biển tinh thần thức, luôn có thể tìm tới biện pháp. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng, ngươi này nhân loại tại sao như vậy? Một lời không hợp liền muốn động thủ, so địa ngục sinh linh còn hung, đây là đàm phán vốn có thái độ sao? Xấu xí địa ngục sinh linh kém chút điên mất, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngươi có cùng ta đàm phán tư cách sao? Bạch Mục Dã nói, xấu xí địa ngục sinh linh lập tức nghẹn lời, nửa ngày mới nói rằng, ta cho ngươi biết như thế nào giải cứu bọn họ. Ngươi có thể thả rồi ta. Ta không giống các ngươi loại này không có tín dụng đồ vật. Ta cho tới bây giờ không nói láo. Tiểu Bạch mặt không đỏ tim không đập đường. Ta cũng không tin ngươi. Kia ta liền tự mình động thủ. Tốt a tốt a, tính ta không may. Này xấu xí địa ngục sinh linh cũng không dám thật chọc giận Bạch Mục Dã. Cuối cùng lựa chọn rồi thỏa hiệp. Ta nói, ngươi nghĩ biết rõ cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Nhưng liên quan tới mấy người kia trên người bên trong nguyền rùa, biện pháp giải quyết thật ở địa ngục, không ở nhân gian. Xấu xí địa ngục sinh linh nói rằng, ta có thể nói cho ngươi biện pháp giải quyết, cũng có thể lấy mang theo ngươi đi giải quyết vấn đề này. Nhưng cứu rồi bọn hắn về sau, ta sẽ thả ngươi. Bạch Mục Dã nói, thành giao. Xấu xí địa ngục sinh linh cuối cùng đáp ứng xuống tới. Bạch Mục Dã mang theo một cái phù văn ngưng kết thành tấm lưới túi, bên trong chứa này xấu xí địa ngục sinh linh. Về đến hàng tinh nội bộ không gian, nhìn thấy lão Lưu mấy người, đối bọn hắn nói rồi tình huống cụ thể, ta muốn đi một chuyến địa ngục. Bạch Mục giã vẻ mặt thành thật nói, gia hộp kia không có nói láo. Địa ngục sinh linh, nghe xong cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, khẳng định xảo trá gian hoạt. Lão Lưu nói rằng, ngươi đây là nói xấu. Trước ngươi gặp qua địa ngục sinh linh sao? Bằng cái gì nói như vậy? Địa ngục sinh linh hung ác tàn bạo nhưng từ trước tới giờ không nói láo. Xấu xí địa ngục sinh linh ở tấm lưới trong túi quần tức giận gào thét. Ha ha, quả thực rồi, ngươi câu nói này chính là đang nói láo. Lão Lưu trực tiếp vạch trần. Chúng ta cùng đi, quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Giã. Vẻ mặt thành thật nói, mặc kệ muốn đối mặt cái gì, chúng ta đều cùng một chỗ. Được, Tiểu Bạch không có cự tuyệt, đem mấy người bọn họ đơn độc lưu tại nhân gian cũng không phải là một ý kiến hay. Đừng nhìn đồ vật hai tôn đại thiên thần một mực ý đồ tìm tới bọn hắn cầu hòa. Nhưng thực tế trên, nhiều năm như vậy hai người đồng dạng không thấy tăm hơi. Thật sự là tìm không thấy bọn hắn sao? Chưa hẳn, hai người kia chưa chắc không có mang lấy nhìn Phương Nam Chim cùng bọn hắn đám người này lưỡng bài. Câu thương sau đó ra đến kiếm tiện nghi tâm tư. Cho nên, ở bây giờ dưới loại tình huống này, lại đem lão Lưu cùng quá xinh đẹp bọn hắn lưu tại nhân gian. Khẳng định là đặc biệt không an toàn. Làm ra sau khi quyết định, tất cả mọi người không muốn trì hoãn một giây. Chuẩn bị trực tiếp xuất phát. Bên này vừa mới ra rồi viên này hàng tinh, bên kia liền bị hai đạo bóng người ngăn cản. Ha ha ha, ha ha ha, đây là muốn đi chỗ nào nha? Ra xa nhà sao? Nhìn lấy sắc mặt không thế nào tốt, khó nói gặp nạn rồi. Cười trên nỗi đau của người khác lời nói, từ trong đó một bóng người trong miệng truyền đến. Bạch Mục Giã nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua kia hai đạo bóng người. Tức giận nói, thế nào, hiện tại không cần muốn cầu hòa rồi. Đến không phải người khác, chính là đồ vật hai tôn đại thiên thần. Cầu hòa, quả thực chính là trò cười. Chúng ta cái gì thời điểm yêu cầu cùng qua? Những năm này một mực tìm kiếm lấy tung tích của các ngươi. Bây giờ rốt cuộc tìm được, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Phương Tây đại thiên thần nghĩa chính từ nghiêm. Một mặt thần thánh biểu lộ, Phương Đông đoán chừng nhiều ít còn có như vậy từng chút một tiết tháo. Từ đầu hồi cuối duy trì lấy trầm mặc, chỉ là dương mắt lạnh lẽo Bạch Mục Giã, phòng ngừa hắn đột nhiên ra tay hoặc là chạy trốn. Không biết xấu hổ như vậy nói, ngươi đến tột cùng là thế nào nói ra khỏi miệng. Ta rất khó hiểu, Bạch Mục Giã nhìn lấy Phương Tây đại thiên thần, loại người như ngươi. Thế mà có thể trở thành một tôn đại thiên thần, thật đúng là trong núi không lão hổ. Tiểu tử, chết đến trước mắt, còn dám nói loại lời này. Phương Tây đại thiên thần ngửa mặt lên trời cười to, kia hùng hồn vô cùng âm thanh, chấn động được toàn bộ bầu trời đều rung động ầm ầm. Ngươi bằng cái gì cho rằng có thể ngăn cản ta? Bạch Mục Giã nhìn lấy Phương Tây đại thiên thần. Một mặt bình tĩnh mà hỏi, đương nhiên, bằng ta, một đạo mang theo bén nhọn, nhưng lại mười phần thanh âm u lãnh, từ xa xôi phương hướng truyền đến, Phương Nam đại thiên thần, bết bát nhất tràng diện, cuối cùng vẫn là xuất hiện rồi. Địa ngục sinh linh đột nhiên đánh đến cửa, Phù Long chiến đội tổn thất nặng nề, Tử Câm. Vấn quân mấy cái này mạnh mẽ chiến lược bây giờ tất cả đều không cách nào tham chiến. Kết quả ở thời điểm này, Đông Nam Tây, ba vị đại thiên thần vậy mà đồng thời xuất hiện rồi. Thoạt nhìn, những năm này một mực không có tin tức của bọn hắn. Bây giờ cũng rốt cuộc tìm được đáp án. Phương Đông cùng Phương Tây, cuối cùng vẫn là quỳ gối rồi Phương Nam đại thiên thần trước mặt. Lựa chọn ở loại này mấu chốt tiết điểm trên xuất hiện. Rõ ràng không phải cái gì trùng hợp. Các ngươi chờ này một ngày, chờ thật lâu rồi a. Bạch Mục giã thở rồi một hơi, nhẹ giọng nói rằng, lúc này đồng thời, lượng lớn phù văn ở mảnh này bầu trời bên trong bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Là chờ thật lâu rồi, cân bằng cũng không tốt đánh vỡ, đem địa ngục sinh linh dẫn tới cũng rất khó khăn, nhưng cũng còn tốt, cuối cùng vẫn là thành công rồi. Phương Nam Đại Thiên Thần càng ngày càng gần, dùng mang theo bén nhọn âm thanh nói rằng, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát rồi. Phương Tây Đại Thiên Thần gào thét nói, ngươi nhất định phải chết. Phương Đông Đại Thiên Thần không hề nói gì, trực tiếp ra tay rồi. Hiển nhiên, bọn hắn bây giờ đều biết rõ Bạch Mục Giã phù đạo rất đáng sợ, quyết không thể cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích. Hôm nay chỉ cần đem hắn thành công đánh giết ở chỗ này, như vậy mảnh này thiên địa, từ đó về sau, tự nhiên thái bình không chuyện, lục đạo luân hồi, không dây cắt rồi. Cứ việc đây là Phương Nam Đại Thiên Thần lớn nhất giã vọng một trong, nhưng từ khi nó đi rồi một lần địa ngục về sau, liền rốt cuộc không muốn xây cái gì lục đạo luân hồi rồi. Bây giờ nó chỉ muốn yên lặng, khi nó nhân gian chúa tể, một đạo ánh sáng trực tiếp đánh về phía Bạch Mục Giã. Đây là Phương Đông Đại Thiên Thần toàn lực một đòn. Đối mặt Bạch Mục Giã loại này đối thủ, bất kỳ thư giãn đều là chính mình hành động tìm chết. Những năm gần đây, bọn hắn cũng lại bàn qua nhiều lần cùng Phù Long chiến đội đám người này giao phong tràng cảnh. Cuối cùng phát hiện, bọn hắn từ đầu đến cuối đều đánh giá thấp người ta, phạm vào khinh địch chủ quan sai. Loại này sai, bọn hắn sẽ không bao giờ lại phạm vào. Phương Tây Đại Thiên Thần trực tiếp hóa thân Bạch Ngọc Tượng Thần. Kia tượng thần to lớn vô cùng, sừng sững đứng ở này vũ trụ mênh mông bên trong, nâng lên một bàn tay lớn, hướng lấy Bạch Mục Giã chấn áp xuống, một tay che trời. Phương Tây Đại Thiên Thần lạnh lùng nói, Phương Nam Đại Thiên Thần cũng không có ra tay, mà là đứng ở một bên mắt lạnh nhìn. Bạch Mục Giã mạnh hơn, đồ vật hai tôn Đại Thiên Thần đồng thời ra tay, dưới cái nhìn của nó cũng đủ rồi. Đây không phải khinh địch chủ quan, nếu là liền này chút tự tin đều không có, vậy cũng khác làm cái gì Đại Thiên Thần rồi. Trung trung thực thực hóa nói được rồi. Mảng lớn phù văn từ Bạch Mục Giã trên người bay ra, hình thành chồng chất từng mảnh nhỏ lưới lớn. Những này lưới lớn lóe ra vô tận hoa quang, mỗi một đạo quang mang đều là tràn ngập sát cơ kiếm khí. Oanh, ức vạn đạo kiếm khí thuận lấy tấm bùa này văn lưới lớn bắn về phía đồ vật nam ba vị Đại Thiên Thần. Đúng vậy, cứ việc Phương Nam Đại Thiên Thần cũng không có động thủ, nhưng Tiểu Bạch cũng không có quên nó. Một chọi ba, liền nó cũng cho tính ở bên trong. Ngươi được hay không a? Y nguyên bị vây ở tấm lưới trong túi quần xấu xí địa ngục sinh linh nhịn không được dùng thần niệm truyền âm hỏi nói. Im miệng, Bạch Mục Giã lạnh lùng đáp lại. Nguyên lai các ngươi là những người này dẫn tới đây. Vừa mới ngươi không nói lời nói thật, ngươi cũng không có hỏi a. Im miệng, Bạch Mục Giã không thèm để ý nó, đem toàn bộ tâm thần đều dùng đang đối kháng với này ba vị Đại Thiên Thần trên. Đầu tiên là Phương Đông đánh ra kia một đòn, bị Tiểu Bạch kia trọng trọng điệp điệp phù văn lưới lớn ngăn cản. Loại kia đáng sợ công kích xuyên thấu rồi rất nhiều tầng, nhưng cuối cùng vẫn bao phủ ở phù văn lưới lớn phát ra kiếm khí bên trong, bị hóa giải. Nghĩ muốn một bàn tay đem Tiểu Bạch trấn áp Phương Tây Đại Thiên Thần, lại tại thời khắc này bị ức vạn đạo kiếm khí cho đánh vào cái tay kia trên. Cái kia không biết rèn luyện bao nhiêu năm tượng thần chi thủ, âm vang sụp đổ, vô số thần vàng mảnh vỡ, nhao nhao dương dương, từ bầu trời bên trong rơi xuống. Phương Tây Đại Thiên Thần phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Phương Nam Đại Thiên Thần nhìn lấy đồng dạng bắn về phía nó ức vạn đạo kiếm khí, ánh mắt bên trong dò dỉ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. kẻ này làm sao có thể trở nên cường đại như vậy? Nó trực tiếp triển khai to lớn vô cùng hai cánh, toàn thân giấy lên đại đạo ngọn lửa, toàn bộ hư không phảng phất lập tức bị nhen lửa, đại đạo chi hỏa bốn phía tràn ngập, hướng lấy những này kiếm khí, cùng với kia trọng trọng điệp điệp phù văn lưới lớn thiêu đốt tới đây. Các người có phải hay không cho rằng thừa cơ hội này tới giết ta liền có thể thành công? Bạch mục giã kia phẫn nộ mà lại cuồng bạo tinh thần ba động, trong nháy mắt nổ tung lên, ầm ầm, vũ trụ mênh mông bên trong phát sinh rồi kịch liệt va chạm, song phương nói đụng vào nhau, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng to lớn năng lượng. Mảnh không gian này trực tiếp bị đánh tới phá thành mảnh nhỏ, phương Tây đại thiên thần nát rồi một cái bàn tay không nói đến. Toàn bộ người bị vô số phù văn hóa thành kiếm quang đâm trúng, tại chỗ toàn thân đẫm máu. Phương Đông đại thiên thần lui được tương đương nhanh, nhưng y nguyên bị lượng lớn phù văn kiếm chạm ở trên người, trong nháy mắt thụ rồi không nhẹ nói thương. Phương Nam đại thiên thần mặc dù thương thế không nặng, nhưng hai chi cánh trên y nguyên có lượng lớn huyết dịch thuận lấy kia thiêu đốt biển lửa chảy ra đến. Nó đạo hòa cũng sẽ không tổn thương đến nó máu của mình. Những kia huyết dịch tại hư không bên trong hình thành một cái biển máu, đều là cảnh giới vô cùng cao thâm thọ nguyên tương đương xa xưa cổ xưa sinh linh. Bọn hắn một giọt máu rơi vào nhân gian đều có thể hóa thành một mảnh khủng bố huyết hài. Mỗi một giọt máu mặt trong đều ngưng kết không thể tưởng tượng nổi đáng sợ năng lượng. Nhưng bây giờ lại bị bạch mục giã dùng phù văn ngưng kết kiếm đâm ra đáng sợ vết thương, chảy ra lượng lớn huyết dịch. Phương Nam đại thiên thần vô cùng táo bạo, phát ra phẫn nộ bén nhọn tiếng kêu. Người này đáng chết đồ vật, ta muốn giết ngươi. Nói lấy, vậy mà trực tiếp ở đây hướng bạch mục giã phương hướng vồ giết tới. Mà phương Đông cùng phương Tây hai tôn đại thiên thần đã chuẩn bị chuồn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.